Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, hỗn độn thứ 5 trí bảo. Diệt thế đại ma, Lâm Dương nghiêm túc khắc họa rất lâu. Cuối cùng đem vũ trụ đại trận khắc họa tại hỗn độn hồ lô bên trong. Cùng hỗn độn hồ lô hình thành một thể. Kể từ đó, hỗn độn hồ lô đã là pháp bảo, lại là đại trận, nếu có người được thu vào trong đó. Như vậy vũ trụ đại trận phát động, phối hợp hỗn độn hồ lô chi uy, vậy tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Có cơ hội thì thử một lần, luyện chết một cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Đối với ta cái này hồ lô cần phải cũng không ít chỗ tốt. Lâm Dương lẩm bẩm. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mời ký chủ tiến về huyết hải. Trấn áp Minh Hà, cướp đoạt hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được huyết thần kinh. Có thể đạt được cửu chuyển kim đan một viên. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được tàn phá hỗn độn trí bảo. Diệt thế đại ma, hệ thống, ta lựa chọn 2. Lâm Dương nghe xong lập tức nói. Nói đùa, Minh Hà là hắn bằng hữu, hắn làm sao có thể sẽ trấn áp Minh Hà đâu. Ai ra, tàn phá diệt thế đại ma, đây là thực sự sao? Trong hỗn độn quả nhiên không ngừng tứ đại trí bảo sao? Lâm Dương nội tâm chấn động không ngừng, không nghĩ tới chỉ là vô cùng đơn giản một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi. Thậm chí ngay cả diệt thế đại ma loại vật này hệ thống đều cho lấy ra. Hệ thống này, nghe được phía trước hắn còn tưởng rằng nghèo đây. Không nghĩ tới cái cuối cùng lựa chọn mới là phóng đại chiêu. Liên quan tới diệt thế đại ma truyền thuyết, hậu thế cũng không phải là không có. Nghe nói cái này đại ma là tại hồng hoang vô lượng lượng kiếp, thế giới hủy diệt thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng nhìn hiện tại, tựa hồ cũng không phải là như thế a. Bởi vì diệt thế đại ma hiện tại cũng đã là tàn phá. Như vậy là ai đánh vỡ diệt thế đại ma? Lúc này, một miệng đại ma bỗng nhiên hiển hiện mà ra, xuất hiện tại Thái Dương Tinh phía trên. Một cỗ hủy thiên diệt địa, ma diệt tất cả khí tức khủng bố, quét sạch mà ra. Khẩu này đại ma, so với hỗn độn châu đều muốn bá khí được nhiều. Cho dù tàn phá, nhưng phát ra khí tức quá mức kinh khủng. May ra là cái này Thái Dương Tinh là Lâm Dương pháp bảo, mà lại Lâm Dương kịp thời đem há cảo châu thanh toán đi ra, đem cỗ khí tức này đè xuống, lắng lại dị tượng. Bằng không, khẩu này đại ma xuất hiện, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ hồng hoang, dẫn tới chư thánh, hồng quân cùng thiên đạo chú ý. Lâm Dương tự nhiên cũng không muốn phức tạp, bởi vậy kịp thời ngăn trở đây hết thảy. Phát đạt, một lát sau, Lâm Dương hít một hơi thật sâu, nỗ lực để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, đánh giá trước mắt khẩu này đại ma. Diệt thế đại ma, trong hỗn độn thứ 5 trí bảo, chỉ thấy lúc này cái này đại ma, quả nhiên là tàn phá phẩm, chỉ ít không có 1/3. Tàn phá là một đạo vô cùng chỉnh tề vết rách, tựa hồ là bị cái gì sắc bén đồ vật cho một chút mở ra. 10 phần gọn gàng mà linh hoạt dáng vẻ, Lâm Dương trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cái này khai thiên phủ, quả nhiên là nghiệp chướng không ít a. Bàn cổ đại thần, thật là lợi hại a. Nhìn xem ngũ đại trí bảo, có 3 kiện là bàn cổ đại thần, mà còn lại 2 kiện, cái này diệt thế đại ma, cũng bị hắn nhất phủ chém thành tàn phá phẩm. Cũng chỉ có hỗn độn châu thông minh cơ linh một chút, mới lông tóc không tổn hao gì. Bằng không, chỉ sợ cũng thật là toàn quân bị diệt. Lâm Dương đem diệt thế đại ma thu nhập đến đại thiên thế giới bên trong. Tại 18 tầng địa ngục dưới, lại mở ra một tầng địa ngục. Dù sao mọi người đều biết, 18 tầng địa ngục có 19 tầng. Một Lâm Dương liền đem diệt thế đại ma đặt ở cái này thứ 19 tầng địa ngục bên trong. Hấp thu sát khí, lệ khí, oán khí chờ một chút các loại phụ diện khí tức, dùng để thai nghén khẩu này đại ma, làm diệt thế đại ma vào ở U Minh giới một khắc. Tại địa phủ bên trong chấn giữ khổng tiên nhất thời cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Đợi đến biết Lâm Dương đem như thế một cái đại gia hỏa đặt ở chính mình dưới chân về sau, Khổng Tuyên cả người cũng không tốt. Tại chỗ thì cùng Lâm Dương đưa ra, hắn không muốn làm, cái này địa phủ đại đế không làm tiếp được, muốn cuốn gói chạy trốn. Đương nhiên, đối với dạng này không yêu cầu hợp lý, Lâm Dương nghĩa chính nghiêm từ bác bỏ. Ở chỗ này ăn chính mình, ở chính mình, dùng chính mình, thời khắc mấu chốt còn muốn chạy, không có khả năng. Lâm Dương nói hết lời đem Khổng Tuyên khuyên xuống dưới, đồng thời tại 19 tầng địa ngục bên trong bố trí xuống đủ loại đại trận, ngăn trở diệt thế đại ma khí tức. Khổng Tuyên lúc này mới đè xuống đến muốn chạy trốn suy nghĩ, miễn cưỡng đáp ứng tiếp tục cho Lâm Dương làm thuê, lại làm một đoạn thời gian địa phủ đại đế. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn cái này đều là ở đâu ra a? Khổng Tuyên sau khi trở về, trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ hắn cũng đã sớm biết, bọn họ chỗ phương này đại thiên thế giới, cũng là tại hỗn độn châu bên trong mở ra tới. Đây chính là một kiện hỗn độn chí bảo. Mà bây giờ tốt, lại tới một kiện, diệt thế đại ma. Cái này trong truyền thuyết, có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt thế giới, hủy diệt vô lượng chúng sinh khủng bố chí bảo. Khổng Tuyên hoàn toàn không biết Lâm Dương là từ nơi đó cầm trở về, mà lại ngoại trừ cái này hai kiện hỗn độn chí bảo bên ngoài, theo Khổng Tuyên biết, tại cái kia 36 trọng thiên giới phía trên, tầng thứ nhất Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên bên trong, thì có một kiện hỗn độn linh bảo. Nghe Lâm Dương nói, chính là hắn đem Càn Khôn đỉnh, tạo hóa đỉnh hợp nhất, lại hiện ra, hắn còn mượn qua món pháp bảo này, để dùng cho đệ đệ mình trùng luyện tiên thiên âm dương chi khí đây. Lại có khai thiên phủ tam đại bộ kiện, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, hỗn độn chung, bây giờ cũng là tại Lâm Dương trên tay. Cái này hợp lại lại là một kiện chí bảo. Mẹ nó, cái này suy nghĩ một chút, Khổng Tuyên đều cảm giác tê cả da đầu a. Dù sao, người có nhìn qua người nào pháp bảo sẽ thêm đến như thế không hợp thói thường sao? Cũng không phải là không có. Đã từng đạo tổ Hồng Quân, cũng là tương tự xa hoa như vậy qua. Bất quá Tử Tiêu Cung lần thứ 3 giảng đạo lúc, hắn bày phân bảo nhai, một phen phân bảo xuống tới. Hiện tại đạo tổ Hồng Quân, đại khái cũng là người nghèo rớt mồng tơi đi. Ai, Khổng Tuyên cầm từ bản thân trong khoảng thời gian này dùng những cái kia hỗn độn tinh thần luyện, chế một thanh Phượng Xí Lưu Kim Đàng, vốn là một số vui sướng, tại thời khắc này lại là không còn sót lại chút gì. Một người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném a. Hắn bỗng nhiên cảm giác, ở tại nơi này đại thiên thế giới bên trong, cũng không phải cái gì chuyện tốt đẹp, bởi vì, thỉnh thoảng, quá đả kích người, nhất là loại này tài phú hàng duy đả kích, để hắn có loại cảm giác, tựa hồ mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cùng Lâm Dương chi ở giữa chênh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn dáng vẻ. Bất quá được rồi, chênh lệch này vốn là lớn, lại lớn điểm cũng không quan trọng. Khổng Tuyên triệt để từ bỏ chính mình, thậm chí âm thầm dự định, xem ra có cơ hội thì khuyên hắn một chút, để hắn cũng học Hồng Quân đạo tổ, cho chúng sinh giảng đạo. Thuận tiện đem hắn những bảo vật này cũng chia một phần. Vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến một màn kia, Khổng Tuyên thì không khỏi có chút kích động lên. Đến lúc đó, hắn nên muốn cái kia hỗn độn đỉnh đâu? Vẫn là đoạt khai thiên tam bảo? Cũng hoặc là, liền muốn cái kia diệt thế đại ma? Đến mức hỗn độn châu hắn thì không nghĩ. Vật kia chắc chắn sẽ không lấy ra phân. Lâm Dương vậy mà không biết Khổng Tuyên tâm lý có nhiều như vậy kịch. Nếu như biết, vậy khẳng định sẽ tại chỗ về Khổng Tuyên một câu. Tiểu hòa tử, người suy nghĩ nhiều. Lâm Dương bảo vật mặc dù nhiều, nhưng Lâm Dương luôn luôn đều là vắt cổ chày ra nước một cái, để hắn nhổ lông, hơn nữa còn là rút đến trụi lùi cái chủng loại kia. Điều này hiển nhiên là không thực tế sự tình. Cho nên nói, Khổng Tuyên đây quả thật là suy nghĩ nhiều. Đừng nói là hỗn độn chí bảo, hỗn độn linh bảo, tiên thiên chí bảo những thứ này, Khổng Tuyên có thể theo Lâm Dương cái kia muốn tới một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo.